Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 112, tiệm tạp hóa Thượng Tân. Vốn dĩ ta là tới điều tra Xuân Thành vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy cứu hàng già. Bây giờ thấy ngươi sau, ta cảm thấy có lại nhiều đều không kỳ quái. Như vậy lớn một cái vật sáng, nàng nếu là cứu hàng già cũng sẽ không an lòng, sớm một chút diệt trừ sớm an tâm a. Cho nên chỉ cần Vân Phi Dương còn tại Xuân Thành, kia cữu hàng giả liền lại không ngừng tăng nhiều. Mà Vân Phi Dương một khi rời đi, cữu hàng giả cũng sẽ rời đi một bộ phận đi theo Vân Phi Dương. Như vậy, nàng trực tiếp đi theo Vân Phi Dương bên người không phải tốt. Nàng thật đúng là cái tiểu quỷ cơ linh. Vân Phi Dương trừng mắt mắt cá chết, ngượng ngùng, ngươi cho ta nói rõ một chút, vì cái gì nhìn thấy ta đã cảm thấy lại nhiều cữu hàng giả đều không kỳ quái. Ta cùng cữu hàng giả nhưng không có cái gì kỳ kỳ quái quái quan hệ. Hít sâu một hơi, tốt a, coi như ngươi logic rất hoàn mỹ đi. Thẩm Yên Nhiên cười gật gật đầu, bản cô nương logic vẫn luôn rất hoàn mỹ. Một cái nhăn mày một nụ cười tựa như là nổi bật hoa mẫu đơn. Vân Phi Dương trong lúc nhất thời không khỏi lung lay một chút mắt, có chút rời ánh mắt. Em ma, này mặt giá trị, cùng Vi Vân Cô Nguyệt có liều mạng a. Chỉ bất quá Vi Vân Cô Nguyệt là tinh xảo, đẹp đến thư hùng chớ phân biệt. Vị tiên tử này là yêu diễm kiều mị. Một cái nhăn mày một nụ cười bên trong đều phảng phất tại câu dẫn nhân loại xa đọa mị ma. Trong đầu hiện lên một thân ảnh, Vân Phi Dương khóe mắt không khỏi mang lên mỉm cười. Mặc kệ là ai, đoán chừng cũng không sánh nổi Lạc Xanh ca ngưỡng mộ núi cao. Cao ngạo xuất trần đi, sẽ không đẹp kinh tâm động phách. Kia toàn thân khí chất thậm chí sẽ làm cho người quên nàng tướng mạo. Nhưng chính là khiến người ta cảm thấy phảng phất xa không thể chạm. Kỳ thật trong lòng hắn, Lạc Xanh ca mới là tu chân giới rất giống tiên tu chân giả. Dù sao thế giới này đều là một đám kỳ hoa. Vân Phi Dương nhìn hướng về phía Chu Thế Lãng. Ngươi đây, vì cái gì còn đi theo ta? Chu Thế Lãng gãi gãi sau gáy, cười có chút khờ. Đây không phải nghĩ kiến thức một chút việc đời nha. Nghĩ từng trải, để các ngươi ngự phong môn người chính mình dẫn ngươi gặp việc đời. Mắt trợn trắng, hắn mới không muốn mang hài tử. Cái này, ta đây không phải sùng bái ngươi sao? Chu Thế Lãng có chút không buông tha. Vân Phi Dương yên lặng sờ lên toàn thân nổi da gà. Đừng đừng đừng, ta không có làm người khác thần tượng ham mê. Hơn nữa thần tượng loại tu sĩ nhiều như vậy, đừng tìm ta chỉ là cái tố người. Vân huynh, ngươi mới không phải cái gì tố người. Ta một không có diễn qua diễn, hai không có hát qua ca nhảy qua múa, ba không có đi tham gia cái gì cỡ lớn thi đua. Ta không phải tố người là cái gì, ngươi đừng tùy tiện nói xấu ta. Vân huynh, không được, ta cự tuyệt mang hài tử. Như không phải là bởi vì không xác định có thể hay không đánh qua cái kia sát chính sứ, nhất định đem ra hỏa này đánh bay. Đương nhiên, tùy tiện khiêu khích sát chính sứ là không nên, quay đầu bị xem như tập kích sát chính sứ bắt lại. Tội kia tên nhưng lớn lắm, ta không phải hài tử. Chu Thế Lãng kháng nghị, rõ ràng Vân huynh niên kỷ so với ta nhỏ hơn nhiều. Vân Phi Dương bất đắc dĩ gãi gãi đầu, gia hỏa này nói ngược lại là lời nói thật. Bỗng nhiên bên cạnh rối loạn tưng bừng, mấy người theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy rất nhiều tu sĩ hướng về một phương hướng mạnh vọt qua, liền không ít người bình thường đều chen đi qua tham gia náo nhiệt. Vân Phi Dương nhìn một hồi, giật mình, a đúng, hôm nay là tiệm tạp hóa Thượng Tân thời gian. Ta thế mà quên mất, cái gì tiệm tạp hóa, thế mà náo nhiệt như vậy. Chu Thế Lãng tò mò hỏi, đi qua nhìn một chút liền biết, nói không chừng có các ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật đâu. Vân Phi Dương cười thần bí, đi ở phía trước, Chu Thế Lãng lập tức đuổi theo. Trong này liền lòng hiếu kỳ của hắn nặng nhất. Thẩm Yên Nhiên nhìn một chút Vân Phi Dương biểu tình, dưới đáy lòng đã có suy đoán. Hắn cùng Chu Thế Lãng này cái gì đều không hiểu rõ người nhưng không biết. Lúc trước hắn liền hiểu qua cái này kỳ diệu thành trì. Xuân Thành tại các tu sĩ bên trong danh tiếng vẫn luôn là hiện lên lưỡng cực hóa. Một phương đối danh tiếng vô cùng tốt, vô cùng tốt. Nói chính là trên trời có trên mặt đất không? Hận không thể trực tiếp say chết tại cái này thành trì bên trong. Một phương lại đối các loại gièm pha bài xích. Các phương diện nói cái này thành trì không đứng đắn cùng sa đọa. Mà chính khí liên minh nội bộ có đại đa số thế lực tương đối công chính miêu tả. Nàng vẫn là đối cái này thành trì hết sức tò mò. Mấy người đi theo Vân Phi Dương đến tiệm tạp hóa, liếc mắt liền thấy được cái kia đại đại nhãn hiệu. Phi Dương tiệm tạp hóa. Thẩm Yên Nhiên, quả là thế. Chu Thế Lãng, là Vân Phi Dương. Phi Dương sao? La Mai Mai cẩn thận nhìn Vân Phi Dương một chút. Không có nghĩ tới tên này còn có không muốn mặt thuộc tính. Đám người chung quanh mười phần rộn rộn ràng ràng kích động không thôi. Trên trời dưới đất đều không ít người. Xuân Thành không cho phép ngự không mà đi. Nhưng là chung quanh đặc biệt thiết trí kết giới. Có thể trình độ nhất định ngự không? Này coi là một loại Xuân Thành độc hữu đặc sắc đi. Nghe nói lần này thoáng cái thượng tân hai loại phù triện. Bên trong một cái vẫn là phù trận. Thật hay giả? Tin tưởng ta. Ta ca ca a di sư muội sư phụ sư huynh bằng hữu tại Phong Quỳnh môn Hạo Miểu Phong nhậm chức. Tin tức này 89/10. Hoa, đại lão, thiếu đùi vật trang sức sao? Vị này thế mà còn có phù trận. Ông trời ơi, Vân Phi Dương phù triện năng lực đã đến có thể bố trí phù trận sao? Nghe nói vẫn là kiểu mới phù trận. Thiên thọ, a, thật là yêu nghiệt thiên phú. Thẩm Yên Nhiên nghe được chung quanh thảo luận, đáy mắt cũng hiện lên một tia hứng thú. Vân Phi Dương danh thiên tài mặc dù không có lưu truyền rộng rãi, nhưng là tại một cái vòng quan hệ bên trong vẫn có chút có danh tiếng. Thậm chí không ít đại tiền bối đều thở dài Vân Phi Dương cư nhiên là Phong Quỳnh môn đệ tử. Không thì tu vi hiện tại nhất định càng mạnh. Vân Phi Dương, không, không cần, thật, ta hiện tại cái tốc độ này liền rất tốt. Mỗi ngày đều nghĩ đến làm sao áp chế tu vi đã rất mệt mỏi. Yên lặng, khí tức kéo dài thanh âm xuất hiện tại tất cả mọi người trong tai. Này thanh âm quen thuộc một nháy mắt làm cho tất cả mọi người yên lặng như gà. Ngẫu có mấy cái chưa từng nghe qua thanh âm này. Nhìn thấy người chung quanh an tĩnh lại về sau, cũng theo không nói thêm gì nữa. Bầu không khí biến có chút lửa nóng. Vân Phi Dương nhìn xem chung quanh, từng cái kia con mắt liền cùng chứa mặt trời nhỏ đồng dạng. Sắp đem vị kia người nói chuyện cho đốt thủng. Người kia tu vi không cao, chỉ là luyện khí cấp 12 thôi. Bởi vì tao ngộ qua một chút chuyện không tốt, đời này ước chừng là vô duyên trúc cơ kỳ. Là Vân Phi Dương theo trong môn tìm đến người quản sự. Niên kỷ không nhỏ, thân thể lại hết sức kiện khang, đầu não linh hoạt, không thể lại tiến giai về sau. Những năm này cũng ra ngoài du lịch, kiến thức rất nhiều, cũng học tập rất nhiều. Là một vị mười phần nhân tài ưu tú. Từ hắn tới quản lý tiệm tạp hóa, Vân Phi Dương chính là không thể lại yên tâm. Tên cũng rất thích hợp làm quản lý. Gọi tiền thủ trụ. Thật cao hứng hôm nay mọi người có thể quang lâm Phi Dương tiệm tạp hóa. Gần nhất nhà ta vị thiếu gia kia tâm tư linh động, linh cảm tóe hiện, sáng tạo ra một cái mới phù triện cùng một cái mới phù trận. Tin tưởng mọi người tới đây là muốn nghe một chút đây rốt cuộc là như thế nào kiểu mới phù triện cùng phù trận. Trước để chúng ta đem hàng mẫu biểu diễn ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.